Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 xuống núi. Chương 42 chúc mừng bảy thần thông quan. Lại là một quả hoàn mỹ đánh giá tới tay. Giải hoa hoa, tò mò mỹ nhân nói quét tước chiến cuộc là có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, từ trước phó bản kinh nghiệm tới xem. Phải nói chính là mấy cái NPC không ai thảo luận một chút chuyện xưa tuyến sao? Ta cảm thấy cái này phó bản chủ tuyến thực lệnh người suy nghĩ sâu xa. Mặt ngoài nói chính là gương mặt giả. Thực tế lại là nhân loại cùng động vật quan hệ. Nếu nhân loại ngày nào đó thật sự không hề đứng ở chuỗi thực vật đỉnh. Phòng trừng tựa như phó bản các người chơi tao ngộ như vậy đi. Bị tùy ý quyển dưỡng. Giết hại ta đây khẳng định là cái thứ nhất bị ăn gạch dưới. Z, đâu ra như vậy bao lớn đạo lý. Thiên nhiên bản chất chính là cá lớn nuốt cá bé. NPC cường, cho nên chúng nó có thể quyển dưỡng nhân loại. Bảy thần cùng mỹ nhân cường, cho nên chế phục NPC. Không tật xấu ta không tán đồng. Có chút đồ vật hoàn toàn có thể dùng nhân công thay thế. Tỉ như gia thảo. Cũng không nhất định một hai phải từ động vật trên người bài xuống dưới đi. Còn có cái loại này vì kiếm tiền tự mình săn giết bảo hộ động vật. Sống hùng lấy gan, rất nhiều đều thực tàn nhẫn. Ta cảm thấy người cùng động vật hoàn toàn có thể lựa chọn một loại càng hài hòa ở chung phương thức. Chỉ cần người ăn thịt liền không khả năng hài hòa, nhiều nhất mặt ngoài thoạt nhìn mà thôi. Nói trắng ra là chính là giả nhân giả nghĩa đại gia đừng xảo. Là trò chơi khó coi vẫn là đường không hảo khái. Tưởng khang mỹ nhân cùng bảy thần vội xong đi du sơn ngoạn thủy. Ta có thể, thiên a, ta thiên lão ngỗng, mỹ nhân đang làm gì a? Ha ha ha ha ha ta muốn cười đã chết ha ha ha ha ta đầu đâu ha ha ha ha nhân ra. Tiểu tỷ tỷ ở câu, dẫn người a. Có thể hay không tượng nói điểm, đầu chó, lâu đài cổ như cũ là nguyên lai bộ dáng, trong đại sảnh tàn lưu hỗn loạn qua đi hỗn độn dấu vết. Thẩm Thanh Thành ngồi xổm cửa cây cột biên, trong tay cầm căn tiểu gậy gỗ chọc a chọc, trong miệng nhắc mãi, tiểu rơi ly, đại phi hùng, chim nhỏ ngạch, tiểu lão nhân, hắn phốc mà bật cười, tính tính, vẫn là chim nhỏ ngạch đi, ở hắn trước người. Một cây yêu cầu hai người ôm hết thâu cây cột thượng dùng xích sắt cột lấy vài người. Này mấy người ngồi ở mặt đất lạnh băng đá phiến thượng. Nửa người trên hoàn toàn bị xích sắt vây khốn. Chỉ có hai chân là tự do. Phân biệt là ăn mặc màu váy tiểu nữ hải ứng anh. Ăn mặc váy đỏ mỹ diễm nữ nhân hồ lệ lệ. Cùng với lông tóc tràn đầy dã nhân dường như đại hùng. Thẩm Thanh Thành chọc đúng là giận chừng mắt hắn tiểu nữ hài ứng anh. Lại nói lúc ấy rời đi sơn động sao? Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích về tới lâu đài cổ. Lâu đài cổ trong đại sảnh tiểu nữ hài, nữ nhân, đại hùng cũng chưa rời đi. Vừa thấy đến bọn họ tiểu nữ hài liền giọng the thé nói. Các người cư nhiên đem ta, xiêm y thả chạy. Các người đáng chết, các người đáng chết. Ở này đó NPC trong ý thức, Lục Thích thông quan, người chơi khác thoát ly phó bản, là bởi vì Lục Thích đem các người chơi thả chạy, tuy rằng như vậy lý giải lên kỳ thật cũng không sai. Tiểu nữ hài kêu gào làm đại hùng tới bắt bọn họ. Hồ Lệ Lệ lại là cái thông minh, nàng biết có bản lĩnh đem người thả chạy người không như vậy dễ đối phó. Ngay từ đầu liền không tính toán theo chân bọn họ cứng đối cứng. Lén lút tưởng sấn loạn đào tàu, kết quả chính là như bây giờ, phát ra toàn dựa vô mặt quỷ NPC nhóm chỉ bằng một chút ảo thuật hoàn toàn không phải Lục Thích đối thủ, nhưng bởi vì phó bản cơ chế, từ thương thành đổi đạo cụ cũng không có biện pháp thương đến bọn họ. Lục Thích chỉ có thể tạm thời đem người khống chế được. Hiện tại Lục Thích đi tìm cuối cùng một cái NPC. Thừa Thẩm Thanh Thành ở chỗ này trông coi bọn họ, Thẩm Thanh Thành dùng gậy gộc chọc chọc tiểu nữ hài mặt. Thoát không thoát, ân, thoát không thoát, tiểu nữ hài thét chói tai. Không thoát, liền không thoát, đặng chân dùng sức đi đá hắn. Thẩm Thanh Thành lắc mình tránh thoát, đứng dậy trên cao nhìn xuống mà đánh giá tiểu nữ hài trên người đã dơ hề hề nhăn rúm gió váy. Lắc đầu thở dài, biết vì cái gì mấy cái động vật ta thích nhất ngươi sao? Sau đó lo chính mình trả lời, dùng thiếu tấu ngữ khí cười nói, bởi vì ngươi da đẹp nhất. Cảm thấy quen thuộc, tiểu nữ hài nhớ tới mấy câu nói đó nàng hôm trước mới chính miệng nói qua. Nghĩ lại chính mình hiện tại hình dáng thê thảm, nàng tức khắc oa mà một tiếng giả khóc lên. Khi dễ tiểu hài tử, khi dễ tiểu hài tử. Thẩm Thanh Thanh cười tủm tỉm mà nghe nàng khóc, bỗng nhiên mắt cá chân bị cọ một chút. Hắn cúi đầu nhìn lại, một cái thon dài chân từ váy đỏ phía dưới vươn tới. Trắng bóng mà kề tại hắn bên chân, hắn nhìn nữ nhân mở miệng, thực nghiêm túc hỏi, người mau có phải hay không màu đỏ, hậu không hậu, ấm không ấm, có đủ hay không là một cái vây cổ, hồ lệ lệ, nữ nhân cương mặt đem chân thu trở về, ai, Lục Thích khi nào trở về a? Ứng Anh cùng hồ lệ lệ đậu xong rồi, Đại Hùng vừa thấy liền trêu đùa lên không thú vị, thật nhàm chán. Thẩm Thanh Thanh có một chút không một chút mà chọc tiểu nữ hài. Đôi mắt nhìn lâu đài cổ chỗ sâu trong tiểu lùn lâu vị trí. Đột nhiên, hắn trong tầm mắt nhiều ra một người. Người này rất cao, ăn mặc màu đen áo khoác, trong tay giống như còn dẫn theo cái gì. Là Lục Thích, hắn ném xuống gậy gộc đón nhận đi, lại liếc mắt một cái bị Lục Thích trong tay đồ vật hấp dẫn chú ý. Hoác, hảo phi con thỏ. Con thỏ bị nhéo hai chỉ lỗ tai xách theo, nghe vậy phát ra tê tê thanh âm uy hiếp. Thẩm Thanh Thanh nhướng mày, đây là kia đệ tử NPC. Lục Thích ân thanh, tìm ra một cái dây thường xuyên trụ con thỏ chân sau cột vào cây cột thượng. Thẩm Thanh Thanh, hắn không có mặc ra. Xuyên, trói xong con thỏ, Lục Thích từ quần áo trong bao lấy ra một phen tiểu kiếm. Ở lùn trong lâu tìm được rồi cái này, tiểu kiếm hai mặt điêu khắc kỳ quái phù văn. Đúng là Thẩm Thanh Thanh tự mình khắc kia Demersil, Lục Thích kiến thức qua nó tác dụng. Biết nó có thể cắt qua NPC ra, liền đem đồ chi bạch lột sạch sẽ mới lại đây. Thẩm Thanh Thanh thấy tiểu mộc kiếm thật cao hứng. Tuy nói không phải gỗ đào, nhưng cũng là hắn sau khi chết đệ nhất kiện thủ công. Hắn nói, vừa lúc. Ta vừa rồi còn sầu như thế nào đem quần áo cho bọn hắn bày xuống dưới, hắn nói liền phải đi lấy. Tiểu kiếm, Lục Thích rụt rụt tay, ở đối diện người nghi hoặc khi đi đến cây cột trước. Nói, ta tới, hành đi, ngươi tới liền ngươi tới, dù sao đều giống nhau. Vài tiếng phụt thanh hỗn tạp kêu thảm thiết qua đi, cột vào cây cột tượng hai nàng một nam liền biến trở về một đầu hùng. Một con hồ ly cùng ba con phịch điểu, cùng nhắm hai mắt tự bế con thỏ tương thân tương ái. Nhất khôi hài chính là khoác năm màu lông chim đại điểu. Chúng nó bị xích sắt buộc ở còn ở không ngừng nếm thử bay đi. Xích sắt bị banh đến gắt gao, toàn bộ rất giống chỉ trói lại chân diều. Thẩm Thanh Thanh qua đi thử thu thu tuyến, càng thu tuyến đại điểu liền phịch càng lợi hại, chính hắn chơi đến vui vẻ vô cùng. Đem đại điểu lăn lộn mệt mỏi không chịu bay mới dừng tay. Hắn hỏi Lục Thích, chúng ta hiện tại liền đi. Lục Thích, ngươi còn có cái gì muốn làm? Thẩm Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Lắc đầu, không có. Đến lúc đó đem này mấy chỉ động vật mang đi, những cái đó người hầu không có đồ chi bạch khống chế. Không đáng để lo, thực mau liền sẽ biến trở về thỏ mau. Lục Thích gật đầu. Thẩm Thanh Thanh, ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì muốn mang chúng nó. Lục Thích, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Có đạo lý, hai người ném xuống bị trói ở cửa trúng gió mấy chỉ. Hồi trên lầu thu thập hành lý vẫn là tới khi nhiều như vậy. Chỉ đủ chứa đầy một cái dương hành lý. Ra cửa trước Thẩm Thanh Thanh thoáng nhìn trên tường tranh sơn dầu. Bước chân một đốn. Buông hành lý đi đến tranh sơn dầu trước, hỏa chung rừng rậm sinh cơ giạt rào, hươu cái nhu nhược vô hại, hắn bỗng nhiên có điều xúc động, duỗi tay đem nhất ngoại tầng họa bóc, phía dưới thế nhưng còn có một khác bức họa, này họa cùng ngoại tầng hươu cái vài câu giống nhau như đúc, chỉ trừ bỏ ở rừng rậm ngoại nhiều một vòng hàng rào. Thẩm Thanh Thành giật mình, kéo hành lý đi tìm Lục Thích. Lục Thích trong phòng họa là con thỏ. Hắn đem ngoại tầng họa bóc, cùng hắn trong phòng tình huống giống nhau. Bị giấu ở phía dưới họa cũng là nhiều một vòng hàng rào. Sau đó là Tiểu Liễu trong phòng điểu, Ngụy Thiêm trong phòng gấu đen, nào đó người chơi trong phòng hồ ly. Hai người dạo qua một vòng xem xong sở hữu phòng họa. Không có gì bất ngờ xảy ra, đều ở họa hạ thấy vòng ở bên ngoài hàng rào. Thẩm Thanh Thành, thì ra là thế, Lục Thích cũng như suy tư gì. Nguyên lai này đó họa đều là bị động qua tay chân. Nhìn như tự nhiên phong cảnh, thì thật nhân công chăn nuôi. Nếu này đó họa chung manh mối không bị giấu đi, Hà Vị cùng Cao Thư Lâm cũng không đến mức bị chi nhánh lầm đạo. Rời đi lâu đài cổ trên đường, Thẩm Thanh Thành hậu chi hậu giác, ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành, có thể xuống núi sao? Lục Thích, có thể, mang lên chúng nó. Thẩm Thanh Thành lại nhìn cột vào dương hành lý thượng dây xích nhíu mày. Nhẹ A Thanh, hai người dọc theo ngày đó Thẩm Thanh Thành tiến phó bản khi lộ đi tới rừng rậm bên cạnh ngã rẽ. Giao lộ bên kia đi thông dưới chân núi. Thời gian là chính ngọ, bầu trời tầng mây bị gió thổi tán, tưới xuống một chút kim quang. Dưới chân núi đan xen phòng ốc thấp thoáng ở xanh tươi trong rừng trúc. Từng sợi khói bếp từ rừng trúc phía trên bay ra, bại lộ nhà ở vị trí. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích mang theo hành lý cùng mấy chỉ con trồng trước động vật. Phí một phen công phu mới đến dưới chân núi. Bọn họ quyết định trước tìm một hộ nhà đặt chân, ở tại trong núi người, hoặc là nhiệt tình, hoặc là phòng bị tâm trọng, vì tránh cho xuất hiện bị cự chi ngoài cửa tình huống. Lục Thích trước đem mấy chỉ động vật dắt đến rừng trúc chỗ sâu trong. Khi trở về trên tay liền nhiều chỉ lửng tử, cách ngôn nói rất đúng, lễ nhiều người không trách, hơn nữa câu kia duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Hẳn là liền không sai biệt lắm mơ siêu. Thẩm Thanh Thành xung phong nhận việc tiến lên đi gõ cửa. Phòng là đầu gỗ cỏ tranh đáp phòng, mở cửa người là cột lấy xanh đen khăn trùm đầu thượng tuổi lão nhân. Lão nhân trên mặt dài quá lão nhân đốm, ở Thẩm Thanh Thành thuyết minh ý đồ đến sử dụng sau này vẫn đục mà tròng mắt nhìn chằm chằm hai. Người nhìn một hồi lâu, lúc này mới chậm gì gì mà tránh ra làm cho bọn họ đi vào. Lão nhân gia, ngài như thế nào xưng hô? Ngồi xuống sau Thẩm Thanh Thành ngoan ngoãn có lễ hỏi. Lão nhân chậm gì gì mà quay đầu liếc hắn một cái. Lại chậm gì gì mà vặn trở về. Thẩm Thanh Thành không nhụt chí. Lão nhân gia, ngài là một người trụ. Lão nhân chậm gì gì mà quay đầu liếc hắn một cái. Lại chậm gì gì mà vặn trở về. Thẩm Thanh Thành có điểm xấu hổ. Chúng ta mới từ trên núi rừng rậm lâu đài cổ xuống dưới. Ngài có biết hay không này tòa lâu đài cổ tình huống? Hắn làm tốt lão nhân chậm gì gì mà quay đầu liếc hắn một cái. Lại chậm gì gì mà vặn trở về chuẩn bị. Không nghĩ tới lần này lão nhân quay đầu lại đây sau thong thả nuốt nuốt mà mở miệng. Thanh âm run run rẩy rẩy. Trên núi a, đi không được liền nói hai lần. Vừa nói vừa thong thả lắc đầu. Thẩm Thanh Thành truy vấn, vì cái gì đi không được? Trên núi có ăn thịt người đồ vật, đi không được. Lão nhân nói, năm trước a, không đúng, hình như là năm kia, hắn nghi hoặc trong chốc lát, như là lâm vào chính mình suy nghĩ chung. Kia tòa lâu đài cổ hoang phế vài thập niên, mười mấy năm trước, có cái tuổi trẻ tiểu tử người một nhà dọn đi trên núi. Hắn là cái họa gia, chúng ta khuyên hắn đừng đi, trên núi có ăn thịt người đồ vật, hắn không nghe. Thẩm Thanh Thành, sao lại đâu? Lão nhân tiếp tục hồi ức, sao lại tới nữa một đôi phu thê, còn có tiếp cha mẹ dưỡng lão cô nương, cũng chưa có thể từ kia tòa trong phòng ra tới. Thẩm Thanh Thành, kia phòng ở vì cái gì sẽ hoang phế, vì cái gì sẽ hoang phế? Làm ta ngẫm lại, lão nhân xoa xoa cái chán, tưởng tượng chính là 10 tới phút, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm, kia phòng ở, nguyên bản là một cái làm gia thảo cùng trại chăn nuôi sinh ý. Đại lão bản làm nhân tu, sau lại đại lão bản chết ở chính mình phòng, kia nhà ở liền hoang phế, không ai ở. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích liếc nhau. Trại chăn nuôi cùng gia thảo, xem ra mấy chỉ thành tinh động vật liền xuất hiện ở lúc ấy. Đại lão bản chết hẳn là cũng cùng chúng nó thoát không được quan hệ. Bọn họ ở trong phòng ngồi trong chốc lát, không bao lâu bên ngoài lại trở về một cái cột lấy khăn trùm đầu người trẻ tuổi. Là lão nhân tiểu nhi tử, người trẻ tuổi kêu A Bố, đại khái 20 tuổi xuất đầu, ngay từ đầu đối bọn họ rất là cảnh giác bài xích. Chờ biết hai người mới từ trên núi lâu đài cổ xuống dưới. A Bố liền một sửa lãnh đạm thái độ nhiệt tình lên. Đuổi theo thoạt nhìn dễ nói chuyện Thẩm Thanh Thành hỏi đông hỏi tây. Khó trách lão nhân đối lâu đài cổ phản ứng như vậy đại. Nguyên lai là trong nhà có cái lòng hiếu kỳ trọng nhi tử. Thẩm Thanh Thành bày ra một bộ cao nhân phong phạm, cười nói, ta cùng Lục Thích là chuyên môn bắt yêu nhân. Lâu đài cổ tác loạn tinh quái đã bị chúng ta giải quyết, hắn thấy A Bố đối này giống như thập phần. Cảm thấy hứng thú, người nếu là tò mò lời nói, có thể chọn cái trời nắng đi lên nhìn xem, dấu vết hẳn là còn không có biến mất, yên tâm, sẽ không có nguy hiểm mơ siêu, sẽ không có nguy hiểm nhưng thật ra lời nói thật. Tinh quái đều bị đóng gói đánh đi rồi, bất quá phía trước vài câu sao. Đối mặt người trẻ tuổi chờ mong trưng cầu ánh mắt, Lục Thích trầm mặc mà xoay người đi ngoài cửa. A Bố, hắn, Thẩm Thanh Thành giữ chặt hắn. Không có việc gì, hắn chính là đi ra ngoài hít thở không khí. Ta hiện tại yêu cầu ngươi giúp một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không? A Bố tựa hồ tin cái này lý do, không có truy vấn, mà là nói. Thì thật sớm chút năm cũng có cảnh sát nhận được báo án đi trên núi kiểm tra quá. Chính là cùng những người đó giống nhau, không có thể từ lâu đài cổ ra tới. Lại lúc sau nơi đó liền không ai dám đi, hắn chưa nói quá nhiều. Thực mau nói sang chuyện khác hỏi, người muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Thẩm Thanh Thành, ta thấy nhà ngươi dưỡng gà trống, ta yêu cầu một chút máu gà. A Bố gật đầu. Có thể, hắn thấy trong phòng bếp lửng từ, không thể lấy không khách nhân đồ vật, Thẩm Thanh Thành tức khắc vừa lòng, vỗ vỗ tiểu tử bả vai, vì cảm tạ ngươi hào phóng, ta quyết định giữa chưa thêm một đạo đồ ăn, bạo xào thịt thỏ, đại bổ, ngoặc kép, hết chương.